Chương 159, bắt quỷ còn phải xem tâm tình. Bạn gái mình cùng trước mắt nam nhân rất thân cận, Đờ Hế Di A cờ cờ trong nháy mắt mất đi lý trí, cũng bỏ quên bạn gái mình dường như về tinh thần xảy ra vấn đề cái này then chốt điều kiện tiên quyết. Hắn bạn gái của mình đưa hắn trở thành cùng hung cực ác, âm u kinh khủng ác quỷ, điều này làm cột đá cờ cờ trong lòng rất là khó chịu cùng tức giận. Sợ hai đứng ở một bên, cười lạnh liên tục, hắn đã sớm nhìn trước mắt cái này cao ngạo tự đuổi đá cờ cờ khó chịu. Chính hắn thanh mai trúc mã vẫn thích nữ nhân, thành người khác nữ bằng hữu, loại này đoạt thê chi hận, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, cướp đi hắn thích nữ nhân tình địch, đều là vô cùng ghê tởm cùng nhìn đối phương không vừa mắt. Hiện tại nhìn thấy trước mắt đột nhiên sau khi xuất hiện, chính là vẻ mặt lục ý, trực tiếp nổi trận lôi đài nhập ra cờ cờ vương bắt kinh ngạc báo nổi, sợ hãi tâm tình trong nháy mắt tốt. Trong chớp nhóm này, bộ lông dường như quên mất, chính hắn thanh mai trúc mã vẫn thích CC, lúc này đang gặp trước mắt Lưu Húc bị động án bớt. Hành, tiểu tử, nói nhưng là phải chịu trách nhiệm, cẩn thận gió lớn nhanh đầu lưỡi của ngươi. Lưu Húc trong lòng đã cười như hoa nở, trước mắt ăn mặc nhân mô cẩu dạng tên, thật đúng là thiếu kiên nhẫn, đối phương càng là giống như chó điên cắn loạn, hắn liền đối với trong lòng xỉ xỉ ngẫu nhiên áp dụng ăn bớt động tác, càng là yên tâm thoải mái. Lúc này, một bên Tiểu Minh đột nhiên sắc mặt khẩn trương đối với lên trước mắt như chó điên kêu là A cờ cờ nộ xích, nói, Di A cờ cờ, ngươi na ho đủ chưa, vị này chính là Mao Sơn phái truyền nhân. Lưu Húc, Lưu Thiên Sư tỷ tỷ hiện tại thần trí không rõ, ngươi liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vu người tốt hắn Tiểu Minh nhưng là đem trước mắt Lưu Húc trở thành cây cỏ cứu mạng, chuyện liên quan đến tự thân tính mệnh, Tiểu Minh không thể không chăm chú đối đãi, không muốn nhìn thấy trước mắt cái này. Ngu xuẩn ngu ngốc đem Lưu Húc chọc giận. Đến lúc đó nếu như Lưu Húc bỏ gánh, không phải bắt quỷ đối phó sở người đẹp, hắn cùng bạn gái mình, còn có tỷ tỷ xỉ xỉ tính mệnh khả năng liền muốn thực sự khó giữ được. Lưu Húc đang nghe Tiểu Minh thổi phồng lời của hắn phía sau, tâm tình biết vậy nên vô cùng sảng khoái, hắn vẻ mặt đắc ý xông lên trước mắt Di A cờ cờ lộ ra khinh bỉ chế nhạo, đồng thời trong lòng oán thầm nói, tiểu tử, lúc đầu ta thì không muốn tùy tiện đoạt đồ của người khác, nhưng là người nhà cũng quá không hiểu được khiêm lượng, cũng dám trước mặt nhục nhã một vị có thể bắt quỷ trừ tà đạo thuật thiên sư, thực sự quá không có thiên lý, thật là không có nhân tính. Đương nhiên, ở Lưu Húc tâm lý, xì xì không phải thứ gì, mà là một người. Cho nên đoạt đã dậy chưa bất luận cái gì áp lực tâm lý. Ngươi Tiểu Minh, ta bình thường đối với ngươi cũng không tệ hành, ngươi lại vẫn giúp người ngoài, như vậy ở ngay trước mặt ta kêu la om sòm Di A cờ cờ lúc này mặt, đã giận đến đỏ bừng. Hành, ta tất cả nói ta tỉ tỉ hiện tại thần trí không rõ, ngươi không quan tâm ta tỉ tỉ coi như, còn đứng ở chỗ này giống như là như chó điên léo nha léo nhéo kêu loạn gọi, quả thực rác rưởi không gì sánh được phi, nhanh lên cút cho ta, có tin hay không lão tử hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Tiểu Minh vừa nghẹt ra cờ cờ những cái này nhục nhã lời của hắn, trong nháy mắt cơn tức dâng lên, đã vén tay háo lên, thiếu chút nữa thì muốn kén bắt đầu quả đấm của mình giết chết trước mắt cái này một chút cũng không dài ánh mắt ra hỏa. Hắn lúc đầu đối với vị này anh rể ấn tượng, vẫn rất tốt, nhưng là hiện tại xem ra, người này có điểm ngốc tiền tiềm chất A Di A cờ cờ để Tiểu Minh đột nhiên hành vi, nhất thời lại càng hoảng sợ. Tiểu Minh bình thường biết thêm một ít hồ bằng cầu hưu, trộm đạo, đánh lộn đầu đả, như là việc này. Lúc đó có phát sinh, lúc này đối phương giận dữ, thật có chủng máu chảy thành sông, sát chết trôi ngàn dặm sắt thần khí thế, kém chút để đứng sừng ở nguyên đi a a cờ cờ đứng không vững. Ngươi, ngươi muốn làm gì ta mà là ngươi tỷ tỷ nam bằng hưu a di a cờ cờ sợ đến vội vàng lui lại, còn như vẫn còn ở Lưu Húc trong lòng nằm nữ bằng hưu xì xì, hắn ở đâu có gan này cùng vẻ mặt hỏa khí cậu em vợ đối kháng. Sợ hãi lúc này đứng ra, lắc đầu khinh bị nói, di a cờ cờ. Lúc đầu ta bất tiện đứng ra nói ngươi cái gì, nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ này tâm có nhục nhã nhặn đức hạnh, thật sự là khiến người ta thay ngươi cảm thấy không nói cùng bi ai. Được rồi, xì xì có ta cùng Tiểu Minh hai người chiếu cố, cũng không cần ngươi ở lại chỗ này phí công. Di A cờ cờ vừa nghe phát lời nói có chút dâu dịa, càng là tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, vô cùng lo lắng miệng bạ gì mặt, đều nhanh muốn phun ra lửa. Lần này hắn thật là làm cho phát lời nói có chút dâu dịa phát cáu. Cái này sợ hai hắn vẫn nhìn đều không vừa mắt, bất quá hắn đang đeo đuổi xì xì trong quá trình, vẫn chiếm cứ ngạo thị đối phương phía vị trí, có thể nói là kỹ cao nhất chủ, lực áp sợ hãi một bậc, cho nên bình thường hắn nhìn thấy sợ hãi thời điểm, đều sẽ lộ ra hội ý chế nhạo. Sợ hãi đương nhiên có thể nhìn thấy ra, vẫn tu luyện quân tử kiếm Di A cờ cờ vô sỉ cùng tâm cơ. Cuối cùng, hai người bọn họ căn bản là khẩu Phật tâm xà, người tới ta đi âm thầm đấu pháp, nhưng mà biểu hiện ra. Sợ hai cờ UNG Di A cờ cờ hai người cũng là gặp mặt mỉm cười hỏi sau khi, bình thường ngẫu nhiên còn có thể có xỉ xỉ tình tình huống bên dưới, cùng nhau hạt tỉ uống rượu. Sợ hãi, ngươi không phải cũng vẫn thích Xỉ Xỉ sao, ngươi làm sao có thể để cái này giả thần giả quỷ ra hỏa, đem Xỉ Xỉ lưu ở bên cạnh hắn. Di A Cờ Cờ đã khí mặt hồng bột tử thô, hắn vẻ mặt tức giận địa đối với sợ hãi nổi giận nói. Sợ hãi đang nghẹt A Cờ Cờ lời nói phía sau, đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó chính là hừ lạnh nói nhỏ một tiếng, nói, hay anh, đầu óc có chuyện sợ hãi ca, chúng ta đừng lại để ý biết cái này đáng ghét ra hỏa, kế trước mắt, chế phục sở người đẹp hoan hồn, mới là then chốt. Tiểu Minh lúc đầu đã bắt đầu xoa tay, muốn phải chuẩn bị giáo huấn một phen không biết điều rắc, thay Lưu Húc xuất một chút tác khí. Bởi vì hắn sợ Lưu Húc trong cơn tức giận, không hề nhúng tay thay bọn họ tiêu diệt sở người đẹp hoan hồn sự tình, nhưng là đột nhiên vừa nghĩ, thời gian quý giá, thu thập trước mắt tên thời gian còn rất nhiều, bảo mệnh quan trọng hơn, liền vội vàng hướng về phía sợ hãi nhắc nhở. Sợ hãi ngầm hiểu, cũng là minh lý người, liền không đang cờ UNGGA cờ cờ vị này tình địch trường thi đấu pháp. Tiểu Minh càng là vội vàng đối với lên trước mắt Lưu Húc nói, Lưu Thiên Sư, ta tỉ tỉ cái này nam bằng hữu, từ nhỏ đã là óc heo, lừa tính khí, ngài cũng không cần chấp nhặt với hắn. Nếu là ảnh hưởng ngài bắt quỷ tâm tình, khả năng liền việc lớn không tốt. Ha ha ha, Lưu Húc nghe xong Tiểu Minh bắt quỷ còn phải xem tâm tình phía sau, cảm giác rất thú vị, A Minh nói có lý, chúng ta vẫn là nhanh đi làm đại sự A.